Tình nhân của Tổng Tài, chương 334, chiếc máy bay bốc cháy. Góc chuyện audio.com, lúc sáng còn chính họ tự tin, càng không mấy lo lắng, vì chính bọn họ đã cho người thế thân, nhưng giờ đây không ai có thể cười nổi nữa, càng không ai lại không lo lắng. Hoắc Tư Danh thì mím chặt môi, ánh mắt đờ đẫn lo lắng, chính anh không tin những người đang báo tin đó. Hạ Hạ của anh nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Aaron nhìn Lin khẽ nói, chạy nhanh ra sân bay đi, chúng ta vẫn nên chính mình kiểm tra sẽ tốt hơn là ngồi đây. Lin nhanh chóng lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể về phía sân bay. Vừa đến nơi, Hoắc Tư Danh hai tay nắm chặt mà đi nhanh vào trong. Sử dụng đặc quyền mà sử dụng trực thăng bay đi thăm dò. Trên chiếc trực thăng, Hoắc Tư Danh không kiềm chế được sự run rẩy của anh. Hai tay cố nắm chặt nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay anh đang run rẩy không ngừng. Chính anh càng mất bình tĩnh sẽ không tốt. Anh cố trấn an chính mình bằng cách nói. Vợ sẽ không sao, không sao đâu, đi một vòng lớn trên không. Chính là chẳng thấy bất cứ chiếc máy bay nào cả. Cũng không hề thấy dấu vết gì khả nghi cho cuộc tấn công. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phù, lại nghe Aaron giọng run rẩy nói. Boss, chiếc máy bay này, Aaron nói không thành lời. Là của chị dâu, chính anh không tin vào mắt mình. Càng cố ý nghĩ đây chính là máy bay bị người Photoshop ghép vào. Chính là lướt tin tức tới đâu hình ảnh chiếc máy bay đang bốc cháy rơi xuống tự do càng tràn lan. Hoắc Tư Danh vừa nghe Aaron ấp à ấp úp, chính anh không suy nghĩ gì mà rực lấy chiếc máy tính bảng trên tay Aaron xem. Vừa nhìn, tay anh cứng đờ mà nhìn thật lâu thật kỹ hình trong đó. Môi anh mấp máy không thành tiếng. Tại sao lại như vậy? Máy bay này, là anh chuẩn bị riêng cho cô và Phó Hà Phương để về nước an toàn mà. Sao lại biến thành như vậy? Hai mắt anh đỏ ửng không tin vào sự thật trước mắt này. Anh nên làm gì đây? Chiếc máy bay bốc cháy. Bốc cháy thật, đây là máy bay của cô. Hoắc Tư Danh hai tay run rẩy, cố thở sâu vào nói. Gọi người điều tra xem ai là người chụp được, và kiểm tra hết toàn bộ khu vực máy bay rơi thật kỹ. 5.20 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.